Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, bụi bậm lắng xuống. Krillin, Son Goku thở phì phò kêu lên, hắn đương nhiên nhìn ra được là bởi vì Krillin thụ thương quá nặng, cho nên ý thức lâm vào hôn mê, bất quá đối với thương thế, Son Goku cũng không tại đi. Cũng nhìn không ra Krillin tình huống hiện tại thì như thế nào. Có thể hay không nguy hiểm cho nguy hiểm tánh mạng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC dù sao nếu quả thật luận thương thế. Vô luận là hắn vẫn Krillin. Ở một ngày trước cũng đã thân thể đối mặt tan vỡ. Đổi lại những người khác. Sợ rằng đã chết 100 trở về. Đúng lúc này. Son Goban trực tiếp tiếp quản thân thể, sau đó trên người hắn khí tức kịch liệt tăng trưởng, lo lắng Son Goku lập tức cảm thấy, hắn liền nhìn sang, chỉ thấy trong tay Krillin mí mắt chậm rãi mở, đồng thời tay hắn nhẹ nhàng run lên, Son Goku liền cảm giác không cách nào bắt lại Krillin cánh tay. Hô! Son Goban sử dụng vũ không thuật huyền phù ở Son Goku trước người. Ngươi không có việc gì. Thật sự quá tốt rồi. Son Goku thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn đem Krillin cho đánh chết tươi. Tuy là chính hắn cũng không phải cho là mình đã làm sai điều gì. Có thể chung quy sẽ để cho Son Goku trong lòng không thoải mái. Nếu như Krillin có thể tỉnh lại. Son Goku dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống nhau. Krillin, trận này trận đấu liền dừng ở đây à? Son Goku kêu lên, hắn đương nhiên còn muốn cùng Krillin tiếp tục đánh. Bởi vì mới vừa Krillin trên người lại dâng lên khí tức rất mạnh mẽ. Nhưng là lúc trước hắn đều đem Krillin đánh đến mất đi ý thức. Son Goku cũng lo lắng, nếu như đánh tiếp nữa. Có thể hay không đem Krillin thực sự đánh chết. Hơn nữa hiện tại Krillin tình trạng cơ thể. Son Goku cũng lo lắng. Ta cũng hiểu được nên dừng tay. Son Goban nhếch môi lộ ra thảm thiết nụ cười. Goku, trận này ngươi thắng. A, Son Goku có chút kinh ngạc. Sau đó trên mặt đều là nụ cười. Cuộc chiến đấu này, Son Goku đương nhiên cho rằng là chính mình thắng. Bởi vì hắn đem Krillin đánh đến mất đi ý thức, mà hắn Son Goku, thân thể cách mất đi ý thức còn kém rất xa. Chỉ ít Son Goku cho là mình coi như còn chống đỡ 3-4 cái giờ cũng sẽ không mất đi ý thức. Son Goku chỉ là sợ Krillin không phục. Dù sao, nếu như Krillin muốn từ bỏ, một ngày trước liền buông tha, mà có thể cùng hắn đánh thành hiện tại cục diện này. Hiển nhiên Krillin đối với thắng lợi khát vọng, tuyệt không thua gì hắn Son Goku. Trận này giao thủ quả thực là ta thắng. Bất quá thân thủ của ngươi không thể so ta yếu. Son Goku nói trong mắt lóe ánh sáng. Krillin, ta thật không nghĩ tới chúng ta giao thủ biết đánh thành như vậy. Sớm biết ngươi cường đại đến như vậy tầng thứ. Ta đã sớm đi tìm giới vương đại nhân, để hắn gọi ngươi qua đây. Son Goku quả thực cảm giác rất sung sướng, thậm chí khá là luyến tiếc trận đại chiến này kết thúc. Lại nói tiếp, như vậy thống khoái đầm đìa chiến đấu, ta đã có 1-20 năm không có trải qua. Son Goku nói cực kỳ cảm khái, tới đến địa phủ phía sau, cũng liền trước 1-2 năm Son Goku cùng Oliver. Xương sườn cơm giao thủ có thể so với hôm nay cùng Krillin đánh một trận. Sau lại, Son Goku chiến lực nhất kỵ tuyệt trần phía sau. Tuy là Son Goku cũng không thường cùng xương sườn cơm giao thủ. Nhưng là luận đối với tự thân kích thích lại đã không phải rất nhiều. Bất quá ngươi lại có thể tu luyện tới cái này cái tầng thứ. Thật là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Son Goku nhãn thần bỗng nhiên có chút quái dị, dù sao hắn là cùng Krillin cùng nhau tu hành quá, biết Krillin thân thể là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng tu luyện, hắn Son Goku cùng Krillin tăng trưởng là bất đồng, cho nên, vô luận như thế nào Krillin đều là không có khả năng đuổi kịp hắn Son Goku. Nhưng là cái này đến từ 20 năm trước dị thời không, Krillin lại phá vỡ cái này quy luật. Xem ra thân thể của ngươi tiềm lực cùng chúng ta người Saiya giống nhau. Cũng là rất cường đại. Son Goku nói rằng, không có có chuyện này. Son Gohan lắc đầu, tình huống của ta đặc thù. Nếu như nói cứng cơ thể của ta tiềm lực bao lớn. Chủ ý này là ta tư tưởng cùng trí tuệ mới tạo thành. Là về linh hồn tính chất đặc biệt. Nếu như linh hồn của ta là ở trong thân thể của ngươi. Thành tựu bây giờ so với bây giờ còn lớn hơn. Như vậy, Son Goku ngược lại không có hoài nghi. Tuy là hắn biết Krillin cực kỳ thích dối trá. Thật muốn nhìn ngươi một chút sở hữu ta thân thể này sẽ cường đại đến dạng gì cảnh giới. Son Goku cảm thán, trong mắt có một tia đáng tiếc. Goku, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hiện tại cũng đã có thể biến thân Super Saiyan 3 đi. Son Gohan dò hỏi, làm sao ngươi biết? Son Goku kinh ngạc nhìn Son Gohan. Hắn có thể biến thân siêu ba ngay cả xương sườn cơm cũng không biết. Ta đoán, người ta có thể chiến đấu lâu như vậy. Không chỉ có ta, liền là người ngoài cũng biết chúng ta khi trước chân thực chiến lực không hề giống hiển lộ bên. Ngoại khí tức yếu như vậy. Son Gohan cười nói, đã cùng. Son Goku gật đầu. Đúng lúc này mấy đạo thân ảnh bay vụt mà đến. Krillin, ta rất muốn đánh với ngươi một trận. Xương sườn cơm nhãn thần bén nhọn nhìn Son Gohan. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đương nhiên, hiện tại ngươi và Son Goku đại chiến một trận. Cũng không thích hợp giao thủ với ta. Ta có thể chờ bất kỳ cái gì thời điểm. Miễn là ngươi nguyện ý. Ta đều có thể cùng ngươi giao thủ. Xương sườn cơm, thực lực của ngươi rất cường đại. Ta cũng cực kỳ nguyện ý đánh với ngươi một trận. Son Gohan nói rằng, bất quá. Tạm thời chúng ta là không có khả năng, mặc kệ lúc nào ta đều sẽ bằng lòng cùng ngươi giao thủ. Xương sườn cơm lạnh lùng nói, Son Gohan gật đầu một cái, có thể 2-3 năm, có thể 3 năm rưỡi, đương nhiên cũng có thể không đến 1 năm sẽ tới. Nói chung, ngươi không cần quá để ý chuyện này. 3 năm rưỡi, xương sườn cơm nhíu mày, bất quá hắn cũng không có biện pháp. Lúc này Piccolo, Tenshinhan, bánh chèo cũng đến rồi Son Gohan, Son Goku trước người, Krillin, ta hiểu ngươi vì sao không muốn giao thủ với ta, Tenshinhan lạnh lùng nói, bất quá, ta không phải minh bạch là, vì sao ngươi sẽ so với Goku còn mạnh hơn, không sai, ở Tenshinhan trong mắt, tuy là Krillin đánh bại, nhưng là hắn đã vượt qua Son Goku. Bởi vì Son Goku Piccolo lâm nhiều tu luyện thời gian 20 năm. Nhưng là 20 năm trước Krillin thế mà lại cường đại đến có thể đánh bại 20 năm sau Son Goku. Điều này sao có thể? Krillin chính là một quái nhân. Son Goku cười nói, Goku ngươi mới là quái nhân có được hay không? Son Gohan cũng cười, sau đó nhìn về phía Tenshinhan, Piccolo, bánh chèo. Tenshinhan trong lòng ba người kinh ngạc, Son Gohan đương nhiên minh bạch. Đừng nói là ba người bọn họ, chính là Son Gohan tự nghĩ chính mình đứng tại bọn họ vị trí sợ rằng bị trùng kích một điểm không. Phải so với bọn họ thiếu. Tenshinhan, bánh chèo, Piccolo, tình huống của ta có chút đặc thù. Bởi vì ta đúng là cực kỳ nỗ lực, hơn nữa cũng đúng là thiên tài. Hơn nữa các loại cơ duyên xảo ngộ mới có hôm nay thành tích. Cho nên, các ngươi là không học được. Nói thật, các ngươi đã rất lợi hại. Đã đem tự thân thiên phú phát huy đến cực hạn. Cho nên không cần bởi vì ta hiện tại cường đại như vậy liền tự coi nhẹ mình. Son Gohan trầm giọng nói rằng, đúng như vậy sao? Tenshinhan lông mi vĩ lạnh lùng khơi một cái. Bất kể như thế nào. Ta là không thể nào tiếp thu được ta bây giờ tiến bộ. Krillin, người biểu hiện hôm nay nhắc nhở ta. Thì ra ta kỳ thực còn có thể tiến bộ nhanh hơn. thậm chí có thể không thể so Goku yếu. Krillin, Piccolo lạnh lùng nói, giúp một chuyện, một năm sau tới nơi này tìm ta. Chuyện gì? Ngươi đừng hỏi, nói chung một năm sau tới nơi này tìm ta, có thể ta sẽ nguyện ý sống lại. Piccolo trầm giọng nói, sống lại. Son Gohan trong lòng vui vẻ. Bất kể như thế nào trong trần thế có thể quá nhiều một cao thủ đều là chuyện tốt. Nếu như Piccolo nguyện ý sống lại, có thể Piccolo Lâm, Yamcha hữu dụng sinh ra. Nếu như ta còn ở thời điểm này, sẽ tận lực bớt thời giờ trước tới tìm ngươi. Son Gohan gật đầu, sau đó mớm vào trong miệng tiên đậu. Đó là Krillin cùng Son Goku đại chiến trước ngậm trong miệng dự bị. Chỉ là vẫn không có sử dụng. Goku, Son Gohan đồng thời đưa tay. Chỉ thấy từ không trung rơi ra một viên tiên đậu. Son Gohan tay phất một cái. Cái này tiên đậu bắn về phía Son Goku. Tiên đậu, ngươi biết, Son Goku không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Hắn đưa tay tiếp nhận tiên đậu. Quan sát hai mắt, thật đúng là tiên đậu. Ngươi còn có tiên đậu. Ta nhớ được thần mèo Karin không phải đã chết sao? Lẽ nào lần trước ngươi đem hắn sống lại? Thần mèo Karin cũng không có bị sống lại. Cái này tiên đậu là từ ta thời không mang tới. Cũng không nhiều. Son Gohan nói rằng, lúc này thân thể hắn các loại tổn thương đều ở đây vội vàng khép lại. Vẻn vẹn trong 2-3 hơi thở, trên người mặc kệ nội thương ngoại thương đều biến mất. Thì ra ngươi lúc trước ngậm trong miệng cũng là tiên đậu. Hơn nữa vẫn không có dùng nha. Son Goku thúy thanh nói. Đó là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc. Nếu chúng ta chiến đấu không có ngoài ý muốn, tự nhiên không cần phục. Son Gohan nói rằng, lúc này Son Goku cũng sắp tiên đậu hướng trong miệng ném đi. Hắn mặc dù là người chết, nhưng là cùng những cái khác người chết không giống với. Vẫn như cũ thích tỏng. Bây giờ đại chiến phía sau, Son Goku cảm giác đói bụng đến phải có thể nuốt vào 100 đầu kinh. Tiên đậu với hắn mà nói cực kỳ đúng lúc, rất thư thái. Son Goku ăn tiên đậu phía sau, trên người nội ngoại thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn sờ bụng một cái. Krillin, ngươi liền cho ta một viên tiên đậu. Không bằng cho lên thập sao sao hạt. Huy, Krillin, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cho Goku, không phải cho chúng ta. Ten Shinhan kêu lên. Ếch, người coi đây là phổ thông cây đậu. Son Gohan cười nói. Son Goku, Ten Shinhan, Piccolo, bánh trẻo là người chết. Son Gohan có thể không muốn lãng phí tiên đậu ở trên thân người chết. Có thể cho Son Goku một viên đã rất là hào phóng. Ta đây tiên đậu cũng không nhiều. Các ngươi lại không phải là không biết đạo tiên đậu có bao nhiêu khó khăn bồi dưỡng. Son Gohan hừ một tiếng. Thấy lúc này Chikai cùng Viden đều tới rồi. Liền nghênh đón. Chikai, Viden, chúng ta có thể đi. Chikai, Viden không nói gì. Chỉ là con mắt thủy linh linh. Nhìn một chút Son Gohan, lại nhìn một chút Son Goku. Chikai, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Son Goku cười theo, Chikai trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Không sao, ngươi và Krillin đạt tới như vậy tầng thứ. Ta chờ lâu vài ngày cũng không quan hệ. Hơn nữa ngươi còn thắng, cái này là đủ rồi. Nàng bay đến Son Goku bên người. Goku, thân thể ngươi không có sao chứ? Tuy là Son Goku là người chết, nhưng là Chikai vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao trận chiến đấu này quá khốc liệt, bất quá Son Goku đánh thắng. Đối với Chikai mà nói chính là vui vẻ nhất sự tình. Krillin tuy là cũng rất cường đại, nhưng là chung quy vẫn là nhà nàng Goku càng mạnh. Viden thì là bay đến Son Gohan bên người. Nàng con mắt lóe ánh mắt sùng bái nói, Krillin thúc thúc, thì ra thực lực chân chính của ngươi đúng như vậy, cường đại nha. Cổ khí tức kia, tựa như tinh không vũ trụ giống nhau, ép tới ta đều không thở nổi. Sợ rằng cái này cái trên thế giới, ngoại trừ Goku thúc thúc bên ngoài, coi như ngươi cường đại nhất. Được rồi, thương thế của ngươi có sao không? Không có việc gì, ta phục rồi tiên đậu. Son Gouben nói rằng, lúc này Son Goku cũng hướng Chikai nói ra. Chikai, Krillin cho ta phục rồi tiên đậu. Hơn nữa ta nhưng là người chết. Coi như chịu nặng đến đâu tổn thương cũng không có việc gì. Chỉ là đã đói bụng rất. Có thể hay không? Mơ tưởng, bụng của ngươi đói tự nghĩ biện pháp. Đừng nghĩ để cho ta thay ngươi làm cơm. Chikai gầm rú nói, nhưng đột nhiên nàng viền mắt liền đỏ. Quên đi, ta làm cho ngươi cuối cùng một bữa cơm. Làm xong ta giống như Krillin trở về địa cầu. Thật tốt quá, Son Goku hưng phấn kêu to. Chikai làm cơm ở trong lòng hắn là ăn ngon nhất. Chikai, cơm làm nhiều một phần. Đồ ăn cũng giống vậy. Son Gouben kêu lên, mơ tưởng. Chikai lau nước mắt, sau đó lộ ra nụ cười. Quên đi, xem ở Goku phân thượng, là hơn làm một phần. Vì đen, người cũng lưu lại một bắt đầu ăn. Krillin thúc thúc, người có lộc ăn. Kỳ kỳ tài nấu ăn nhưng là so với đại trù hoàn hảo. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh Son Goku, Krillin, Chikai, Vì đen thi triển thuấn gian di động ly khai. Dù sao cái này cái địa phương đã một mảnh hỗn độn. Coi như làm cơm cũng không tiện lắm. Lúc này bốn phía từng cái quan sát võ đạo gia quần tam tụ ngũ dồn dập hướng bốn phía tán đi. Bọn họ đi, không nghĩ tới còn có người sống có thể cùng Son Goku đánh thành như vậy. Cái tên kia gọi Krillin, có người nói cũng là Son Goku bằng hữu. Thực sự đáng sợ, hắn cùng Son Goku chiến lược đổi thành trị số đều đạt tới 781 tỷ. Thậm chí ta hoài nghi bọn họ thực lực chân thật có 100 ức. Khẳng định có 100 ức ở trên. Vậy đơn giản liền không phải người có thể đạt tới. Ta tại địa phủ cái này trăm vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy tên. Bất quá cái kia cùng Son Goku giao thủ. Ta nghe bánh trèo nói hắn cùng Son Goku là sư huynh đệ. Từng cái nghị luận. Trong giọng nói đều rất cảm khái. Tuy là Krillin thất bại, có thể là như vậy bị thua tuyệt không mất mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.